cũng giống như là hôm qua chúng tôi ăn bắp, bắp luộc, không phải lấy anh đừng có nói bậy, không có lấy pin mà ngâm luộc cho nó nhừ, không phải đâu. Nhưng mà muốn cho nó ngon anh phải cho cái gì vô, chút muối, phải có chút muối vô. Mà cầm cái bắp gặm mút cái nước, mút cái nước chà, nó ngọt, nó phải có vị mặn chút xíu. Hoặc là anh em bảo mút phong là ông thánh khoái ăn sang, là sáng ăn khoai. Nhưng mà buổi sáng ăn khoai đó nó sẽ vô vị nếu mà khoai luộc thiếu muối. Cái gì cũng phải có một chút muối. Người xưa mẹ tôi hay nói gì đó, cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường còn hư. Quất cho tôi ba roi vì cái tội cãi lời bố mẹ, đi chơi không chịu học bài. Rồi dạy thêm một câu ca dao là cá không ăn muối cá ươn. Cho nên tôi thấy ngó xuống bếp thấy mẹ tôi làm cá vẫn phải ướp muối, nếu không có là nó ươn, nó hư. Cho nên là làm thức ăn, nhất là luộc cái gì, bắp, khoai, đậu phộng, vân vân, đều có phải cho một chút muối. Mà nếu không có muối thì thức ăn nó không có ngon. Chúa nói chính anh em là muối cho đời. Nếu muối mà nhạt đi thì lấy gì muối cho mặn lại được. Muối bản chất nó phải là mặn, mà bây giờ muối nó không còn mặn nữa thì nó thành vô dụng, chỉ còn quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Một chút muối mà nó làm cho cả một cái thúng khoai, cả một cái rổ bắp, cả một cái nồi đậu phộng nó ngon lên là như vậy. Thì chính anh em phải là cái đó. Chính anh em đi đến đâu, sự hiện diện của anh chị em mình, nhất là anh em của cộng đoàn lòng Chúa thương xót, anh chị em đi đến đâu phải cho người ta thấy được lòng thương xót của Chúa qua tấm lòng biết xót thương của anh chị em. Mà tấm lòng biết xót thương là biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ cho người khác. Nhưng mà anh chị em để ý, có những người hay quan tâm quá đáng, hay gọi là nhanh nhẩu đoảng, hay gọi là sốt sắng quá mức. Có những công việc không phải chuyện của mình cũng cứ thích xen vào, cũng cứ thích nhảy vào. Có khi người ta không hỏi ý kiến cũng cứ ý kiến ý cò đưa vào. Rồi đưa ý kiến ý cò vào rồi cứ bắt người ta là phải nghe theo mình mới được. Rồi đưa ý kiến ý cò vào là hay kèm theo cái tội gọi là tội phê bình, tội nhận xét một cách tiêu cực, hay phê bình, hay xét đoán, hay chê. Cái gì cũng cho mình là đúng, cái gì cũng cho mình là hay, rồi chê người này làm thơ không hay, chê người này viết không đẹp, chê người kia đánh đàn không đúng, rồi chê người này hát ngang, chê người kia làm thơ dở, vân vân và vân vân. Mình không có nhìn ra cái thiện chí, cái cố gắng của người ta khi làm, không nhìn ra cái thành tâm của người ta. Khi tôi nhận một món quà thì không phải là nhận cái món quà ấy vì món quà, mà tôi nhận món quà ấy vì tôi nhận cái tấm lòng của người tặng cho món quà. Có những người vừa mới tặng món quà thôi trả lại không lấy. Bảo sao vậy? Vì không thích. Sao mà sỗ sàng thế? Sao mà bất lịch sự thế? Và tính tôi là tính thẳng thắn, cái gì không thích thì nói không thích, cái gì thích thì nói thích, bảo cái đó thì đúng. Nhưng mà khi tôi tặng quà, tôi có hỏi là thích hay không thích đâu. Khi tôi tặng quà là tấm lòng của tôi. Tôi có khả năng bao nhiêu tôi làm bấy nhiêu. Tôi có điều kiện bao nhiêu thì tôi mua bấy nhiêu. Không được tôi thích iPhone 11, đưa cái iPhone 5 làm cái gì. Ơ hay kìa. Thì khả năng tôi chỉ có tới iPhone 5, bắt tôi lấy 11, lấy đâu mà ra mà tặng. Thì trả lại. Tặng cái hoa. Tôi không thích hoa hồng, tôi thích hoa cúc. Nhưng mà tôi lấy đâu hoa cúc mà tặng chị? Sao chị không nhận tấm lòng hoa hồng của tôi? Phải không bạn? Cho nên là chúng ta hay dừng lại ở cái quá ư là dễ duy vật chất lắm á, coi chừng. Mà khi mình duy vật chất như vậy thì mình không còn là muối nữa rồi. Không làm cho nó mặn mà, cho nó đậm đà, cho cuộc sống nó mặn mà, nó đậm đà, nó có ý nghĩa, nó thi vị, nó dễ sống. mà lúc nào ta cũng như là người cảnh sát ấy. Cứ đứng nhìn coi thằng nào nó lỗi là bắt là phạt. Nhiệm vụ cảnh sát không phải là người đi phạt, không phải. Nhiệm vụ người cảnh sát là giữ trật tự, là hướng dẫn người ta đi vào cho trật tự, cho đúng, để mà bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của người giao thông, của người dân. Chứ không phải cảnh sát là suốt ngày cứ lo đi bắt lỗi người khác. Chúa đâu nhờ mình làm cảnh sát đâu mà lúc nào mình cũng thích đi bắt lỗi người khác là sao nhỉ? Chúa đâu mình làm trọng tài đâu mà suốt ngày mình cứ đi làm bắt người ta phải đúng luật này luật kia nhỉ? Mình đâu có bổn phận, đâu có trách nhiệm trong chuyện đó. Mà khi mình thấy người ta làm cái gì, đừng có vội chê, đừng có vội phê phán, đừng có vội phê bình ngay. Phải nhìn vào cái cố gắng, cái thiện chí thành tâm của người ta khi ta làm cái việc đó, cái ý của người ta khi người ta làm việc đó. Và Chúa nói rằng là ta thưởng công cho con không phải là bởi thành quả con làm, nhưng mà bởi cái vất vả, cái hy sinh và lòng mến con làm, ta thưởng là thưởng cái đó. Nghĩa đau khổ con phải chịu khi con làm, ta thưởng là thưởng cái đó. Mà con vì yêu mến ta mà con vẫn cứ làm, dù người đời chê trách, dù người đời coi thường, ta thưởng cho con. Vậy thì chị muốn Chúa thưởng hay muốn người đời thưởng? Và muốn Chúa thưởng thì ta trở thành muối là như vậy. Là tôi làm vì lợi ích của người khác, tôi làm vì lòng yêu mến Chúa, tôi làm vì lòng thương xót, Chúa thương xót tôi. Tôi cố gắng thể hiện lòng thương xót với anh chị em của mình qua lời ăn, tiếng nói, qua cách xử sự khéo léo, tế nhị. Đừng có cái gì cũng nhảy vào làm trọng tài, làm nhà phê bình, làm nhà lý luận, cái gì cũng coi như mình biết hết mọi sự, mọi chuyện. Không có, thưa anh chị em. Đó không phải là muối, mà đó là kẻ phá bĩnh, đó là kẻ gàn dở. Không phải như vậy. Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta hãy làm cho cuộc đời nó đẹp đi, làm cho cuộc đời nó mặn mà, nó đậm đà bằng những cử chỉ, bằng những hành vi, bằng những lời nói rất là nhẹ nhàng, khéo léo, tế nhị, dĩ nhiên luôn trung thực và trong sáng, không cần lấy lòng. Nhưng cũng đừng nói những lời làm mất lòng nhau khi không cần thiết. Không cần thiết, đừng có vội nhận xét khi người ta không mời. Sao anh làm ơn cho tôi ý kiến, anh vui lòng cho tôi ý kiến để đóng góp, thì hãy nói vâng, tôi thấy, tại sao trước tiên mình không thấy được những điều tốt đã, phải không ạ? Tôi thấy rằng làm này hay, làm này đúng, tuy nhiên để cho tốt hơn thì tôi xin phép được góp ý, đó là anh có thể làm cái này thay vì cái nọ, làm cái nọ thay vì cái kia, vậy được không? Cho cuộc sống mình nó vui hơn được không? Người ta nghe, người ta cũng mát lòng mát ruột chứ. Ít nhất cũng phải chứng cho cái thành tâm thiện chí của người ta chứ. Phải không ạ? Thưa anh chị em, tôi bàn với các bạn, mỗi người cho một ý kiến. Đó là chùm thơ lòng Chúa thương xót, rồi cũng cạn. Đó gọi là chùm, chứ đâu phải là một khối. Cho nên là một chùm thì nó cũng rụng rần hết rần rồi. Thế thì thay vào cái mục chùm thơ lòng Chúa thương xót, tôi thấy trên mạng hoặc là trên iPhone nó có những cái bài chia sẻ về kỹ năng sống, về cách học làm người, về cách sống sao cho ra sống, về cách đối nhân xử thế, rất là hay và rất là tin mừng, rất là đậm đà chất lòng thương xót trong đó của những người lấy ở trên những trang mạng, lấy ở sưu tầm ở chỗ này chỗ kia. Tôi nói có lẽ thay vì đọc những chùm thơ, thay bằng đó những cái bài nhỏ nhỏ là bài học làm người, bây giờ mình đặt cái tựa đề là cái gì? Tôi nói sống sao cho ra sống. Nói như vậy nghe có vẻ hơi mạnh, hơi sốc. Sống sao cho ra sống. Bạn khác thì nói học làm người, bạn khác thì nói kỹ năng sống, bạn khác thì nói là sống đạo giữa đời, bạn khác thì nói là sống không phải sống sượng, cái ông này làm gì có sống sượng gì trong đó. Thưa anh chị em, cái tựa đề đó các bạn nói là phải làm cái tựa đề nào đó để cho những bạn trẻ hoặc cho người khác thấy cái tựa đề mà muốn vào mà đọc. Và nếu ta sống được những cái điều đó thì ta đang là muối và ta đang là ánh sáng cho trần gian đấy, thưa anh chị em. Những cái kỹ năng sống, những bài học làm người, những cái sống sao cho ra sống, những cái sống cho đáng sống, những cái đó, những cái chia sẻ từ xương máu của con người ta, từ những kinh nghiệm của con người ta để lại, viết ra. Tôi đọc những cái đó tôi thấy nó thấm lắm rồi. Mà tôi muốn đọc lại để chia sẻ cho các bạn, vì các bạn không có thời giờ để mà đọc, hoặc là không biết tìm ở đâu để mà đọc. Rồi khi mình đọc mình cũng không cảm thấy hứng thú nữa. Còn nếu có người đọc cho mình nghe, rồi lồng nhạc cho mình, đôi khi thêm một vài cái nhận xét ở trong đó, thêm một vài cái lời bàn trong đó, các bạn cảm thấy dễ đón nhận hơn, có phải không? Thế anh kia ngồi có vẻ gật đầu tâm đắc lắm, cái anh đầu hói này, anh gì đó, anh Thắng này phải không? Ngồi bên cạnh chị Hồng Anh này, hay người có vẻ tâm đắc cái đó lắm phải không ạ? Là cô Xuân Lan kia kìa, hay là bạn Tuấn kia kìa, ngồi với lại cô gì đó, cô Phụng phải không? Cái cô Loan còn đang dịch kinh dư gì đó, bảo là cái này được mà để cho mấy đứa con của mình nó nghe để mình đỡ phải dạy. Không có đâu chị, tôi chỉ gợi ý thôi, rồi các anh chị về đọc rồi nghe, rồi hướng dẫn con mình cùng nghe, rồi hướng dẫn cho nó sống. Tôi cũng cố gắng sống những cái điều người ta dạy, tôi cũng đang tập sống mà, tôi cũng đang cố gắng sống cho ra sống, tôi cũng đang cố gắng sống cho nó đáng sống. Vì Chúa nói rằng là chính anh em là ánh sáng cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rải trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. Ta không thể lấy cái thúng mà úp con voi được. Thành ấy đã xây trên núi rồi thì không tài nào che giấu được. Chúng ta không có việc gì phải che giấu những cái điều tốt đẹp mà Thiên Chúa làm cho mình. Đôi khi ta phải nói lên những cái điều đó. Phải nói cho mọi người về kỳ công của Thiên Chúa. Nói cho mọi người về những cái điều mà Chúa đang thực hiện, đang thể hiện, đang làm trong cuộc đời của tôi. Nói về những cái điều tốt đẹp mà vì lòng thương xót mà Chúa đang ban cho tôi. Phải nói về cái đó. Cái thành xây trên núi làm sao mà giấu được? Ơn Chúa ban cho mình sao lại đem giấu đi? Không phải khi tôi nói về ơn Chúa là tôi khoe khoang, không phải. Khoe khoang khác. Khoe khoang là cái gì cũng của tôi, cái gì cũng tôi làm, cái gì cũng là tôi. Khoe khoang là khoe cái tôi của mình ra. Còn khi tôi lên làm chứng về quyền năng lòng thương xót Chúa thể hiện nơi tôi, khi tôi nói về những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa thực hiện cho tôi, thì tôi như là Đức Maria nói rằng là Đấng đã làm cho tôi biết bao điều kỳ diệu. Chả lẽ Đức Mẹ nói như vậy bảo Đức Mẹ là khoe khoang à? Phận nữ tỳ người đoái thương nhìn tới, từ nay muôn đời sẽ khen tôi diễm phúc vì Đấng toàn năng đã làm cho tôi những điều kỳ diệu. Chẳng lẽ Đức Mẹ nói như vậy Đức Mẹ là người khoe khoang à? Không có phải. Tôi chỉ là nữ tỳ mà Chúa làm cho tôi những điều kỳ diệu. Vậy thì mỗi một người anh chị em mình là ánh sáng, là cái thành xây trên núi, làm mình thấy rằng Chúa đang làm những cái điều kỳ diệu cho cuộc đời của mình, thì mình phải nói cho mọi người để họ tin vào Chúa, tin vào quyền năng và lòng thương xót Chúa, để thiên hạ thấy những việc anh em làm mà ngợi khen Cha của anh em ở trên trời. Chứ không phải thấy những việc anh em làm mà tôn vinh anh em, mà ngợi khen anh em, mà chúc tụng anh em. Có những người làm cái gì cũng thích được nhắc đến, làm cái gì cũng thích phải có tên trên bảng vàng, làm cái gì cũng thích phải có cái bằng chứng nhận, rồi treo đầy nhà bằng ân nhân, bằng tưởng lục, bằng này bằng kia, hết cái bằng này đến bằng kia treo đầy nhà. Để làm cái gì thưa anh chị em? Để mình tôn vinh mình à? Không thấy xấu hổ chứ? Phải thấy xấu hổ cái chuyện đó, vì mình cướp công của Chúa, cướp đi cái vinh danh của Chúa, để thiên hạ thấy việc anh em làm, phải cho người ta thấy việc mình làm, nhưng mà không để tôn vinh mình, nhưng mà để tôn vinh Thiên Chúa thấy việc anh em làm mà ngợi khen Cha của anh em ở trên trời. Tôi không là gì, tôi chẳng làm được gì nếu không có Chúa. Mà như Phaolô nói rằng, tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi có thể làm được mọi sự trong Đức Kitô đấng ban sức mạnh cho tôi. Không có Chúa tôi không làm được gì hết. Nhưng có Chúa, mọi sự đều có thể. Mình phải xác tín như vậy. Và trong cuộc sống của mình, cuộc sống mà mình nói những điều tích cực, nói những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đang thực hiện nơi đời của mình, thì nó mới trở thành ánh sáng, nó mới trở thành muối. Còn nếu lúc nào mình cũng mặc cảm, lúc nào mình cũng khiêm nhường, mà đó là sự khiêm nhường giả tạo, em chả, em không, em không dám đâu, không dám đâu, dám chứ sao không dám. Tôi dám nói với mọi người về lòng thương xót của Chúa. Tôi dám nói với mọi người về quyền năng lòng thương xót Chúa dành cho tôi. Tôi dám nói với mọi người rằng là dù tôi bất xứng, dù tôi, nhưng lòng thương xót của Chúa còn lớn hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại cộng lại, lớn hơn cả tội lỗi của tôi. Tại sao mình không dám nói cái chuyện đó? Tại sao không dám nói chuyện đó? Sợ gì, xấu hổ gì, ngại gì mà không nói được chuyện đó? Tôi đâu có tôn vinh tôi đâu, tôi tôn vinh Chúa mà. Chúa làm cho tôi những điều cao cả, danh Ngài là Thánh mà. Đấy, thưa anh chị em, cùng với Đức Maria chúng ta cùng hát lên: linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa ý à, thần trí tôi mừng vui vời vợi trong thiên đấng chuộc tôi. Chúa đã du thương, đoái nhìn phận hèn tôi tớ, vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời. Đấng toàn năng đã làm cho tôi muôn việc kiêu cả, danh người là Thánh. Lượng từ ai trải qua, từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ người. Tôi hát thì hơi không có, lời thì không thuộc, nhưng mà tôi cảm nhận được qua cái bài hát đó, Chúa đã làm cho Đức Maria những điều kỳ diệu, thì ngày hôm nay Chúa cũng làm cho tôi, cho anh, cho chị, cho em những điều kỳ diệu, để mình trở thành muối cho trần gian được mặn, được nồng, được ấm, và trở thành ánh sáng cho trần gian, để cái ánh sáng của lòng Chúa thương xót qua cuộc sống đầy thương xót của mình, người ta sẽ nhận ra Thiên Chúa là đấng yêu thương họ, Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, muốn họ ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng chính cuộc sống giàu lòng xót thương của họ.